Các đại lão đều sùng ta. Chương 140, ai đạo văn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cư dân mạng Hỏa Nhãn Kim Tinh tìm hiểu nguồn gốc căn cứ vào đàn dương cầm trong đoạn video cùng với bối cảnh phòng, vô cùng thuận lợi tìm ra nữ sinh chơi bài hát này, chính là ngôi sao nhỏ Dương Thiên Bối xuất hiện trong cuộc thi ca sĩ năm ngoái. Nhìn đến đây, Dung Hoặc cơ bản có thể khẳng định suy đoán của mình, lập tức tìm người liên lạc với Dương Thiên Bối này, nhờ cô ta hỗ trợ thanh minh, là bài hát ngày đó cô ta nghe được bên ngoài một phòng đàn ở khách sạn Venus cho nên mới tự mình đàn lại. Tuy nhiên, đã quá muộn, cách đây không lâu, phòng làm việc của Dương Thiên Bối đã đưa ra một tuyên bố trả lời về vụ sao chép này. Nghĩa chính ngôn từ cho thấy bài hát kia là Dương Thiên Bối tiêu tốn mấy đêm, suốt đêm viết ra nhạc phổ cũng lên án bị người ác tâm sao chép. Dưới đây là một ký âm sơ bộ gần như tương tự như một bài hát piano trong ngày tận thế lên đến 100. Mà lúc Dương Thiên Bối đàn tấu khúc nhạc kia, rõ ràng là trước khi Dung Hoặc phát hành single, hơn nữa còn sớm hơn nhiều cho nên, Dung Hoặc hoàn toàn có lý do sao chép khúc nhạc của cô ta. Dung Hoặc quả nhiên là càng nhìn càng tức giận, thiếu chút nữa đập vỡ điện thoại di động, mặc kệ như thế nào, vẫn là thử để đoàn đội liên lạc với người bên Dương Thiên Bối. Vô luận tốn bao nhiêu tiền đều không tiếc bởi vì hắn không muốn cho mẫu thượng đại nhân thêm một chút phiền toái, sợ ảnh hưởng đến cô cho nên muốn mau chóng giải quyết. Cứ như vậy, đoàn đội của Dương Thiên Bối liền cho rằng Dung Hoặc làm kẻ trộm chuột giả, còn đặc biệt âm hiểm đem quá trình người của Dung Hoặc đi tìm bọn họ thương lượng đăng lên Weibo, còn nói Dung Hoặc muốn hối lộ bọn họ, lần này thật sự là có miệng cũng không nói rõ. Đông đảo cư dân mạng đều bày tỏ, hành động này của Dung Hoặc về cơ bản đã chứng minh bài hát piano trong ngày tận thế chính là sao chép Dương Thiên Bối. Sóng gió sao chép lại bị đẩy lên cao trào, cùng lúc đó, mấy anh em khác cũng đều xem Weibo, đồng dạng tức giận không chịu nổi. Nhao nhao gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống, thuận tiện đem Dung Hoặc trách cứ một phen, nói hắn làm việc bất lợi liên lụy đến mẫu thượng đại nhân. Dung trước càng phẫn nộ hơn, trên mặt vẫn bình tĩnh, ngữ khí lạnh lẽo nói. Trước tiên cậu làm sao xử lý vấn đề, cậu đi tìm người ở đằng kia để thương lượng, thật ngu ngốc, nếu người ta đã tuyên bố, đàm phán còn có ích không? Chẳng lẽ để cho người ta tự đánh vào miệng tự phá nát đường sao? Rất rõ ràng, đoàn đội đối phương đã sớm lên kế hoạch xong tất cả, mục đích chính là vì cắn ngược một cái, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy được chứng cứ có lợi chứng minh đối phương mới là sao chép. Có lẽ là quá mức phẫn nộ, Dung Hoặc luôn luôn nổi tiếng là tà mị ấm áp, lúc này không quan tâm gửi một Weibo, nói ngắn gọn. Chó đạo văn nổ tại chỗ, sau khi đăng xong cũng không đọc bình luận, nhanh chóng rời khỏi Weibo. Phòng nghỉ của Dương Thiên Bối, thật không biết xấu hổ, rõ ràng chính là Thiên Bối chúng ta thật vất vả mới viết ra nhạc phổ cứ như vậy công khai bị sao chép hiện tại còn dám chính nghĩa lẫm liệt mắng Thiên Bối như vậy mới là chó đạo văn, lấy đâu ra mặt a tiểu trợ lý căm phẫn, vì chủ tử nhà mình ôm bất bình. Dương Thiên Bối đang ngồi trước gương trang điểm tự mình tẩy trang, vẻ mặt có chút cao ngạo, không thấy nửa điểm chột dạ hoảng hốt. Dù sao cũng có đoàn đội làm chỗ dựa cho cô ta mới không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, đoàn đội đã tìm hacker hàng đầu tiêu hủy tất cả chứng cứ bất lợi cho cô ta, hiện tại Dung Hoặc một bên căn bản là không chứng minh được là cô ta trộm cắp. Đương nhiên, đoàn đội của cô ta cũng coi trọng danh tiếng Dung Hoặc siêu sao châu Á, mới có thể giúp cô ta thượng vị như vậy, cho nên cô ta nhất định phải nắm chắc cơ hội ngàn năm có một lần này, một khi thành công, không chừng cô ta chính là thiên hậu châu Á tiếp theo. PS, dọn sạch ghế, chuẩn bị hạt dưa và vé giới thiệu, đại khái đánh vào mặt sắp bắt đầu cách chương.